Tiểu yêu truy tìm tình yêu tiểu yêu tinh. Chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Nguyễn Thủy Cua. 23 ngày, tốc độ khủng bố bán vé của khúc ca cát vàng từ từ giảm xuống, nhưng trong tất cả các lần, trừ bỏ ngày đầu tiên, phòng bán vé, khúc ca cát vàng, không còn lần nào thấp hơn 4000 vé. Một tuần chiếu phim, khúc ca cát vàng thu về 3,400 triệu. Một bộ phim đầu tư chỉ có 2000 vé. Tuy rằng nhiệt độ sau đó giảm xuống nhưng cũng không thể khinh thường. Có nghệ sĩ lâu năm tiên đoán tiền thu về của khúc ca cát vàng khả năng sẽ vượt qua 700 triệu. 700 triệu, đây là khái niệm gì? Từ trước đến nay trong phòng bán vé ít có bộ phim nào đạt đến con số này, nếu có nhất định nổi tiếng. Hơn nữa với số tiền đầu tư ít ỏi vào bộ phim này đã tạo nên kỳ tích. Nhìn số liệu trong tay, tay Quách Đạo hơi run. Ông làm được, ông dùng bộ phim này, bịt miệng mọi người. Trong khoảng thời gian ngắn, đoàn phim Khúc Ca Cát Vàng, từ đạo diễn, diễn viên nam nữ chính, đến vai phụ bé nhỏ cũng nổi tiếng, trở thành nhân vật không chạm tới được. Đặc biệt là nam chính Thường Tranh, nữ chính tuy rằng xuất sắc nhưng Đào Yêu vốn là nữ thần không có gì đáng nói. Tuy rằng cô tham gia bộ phim tạo nên thành tích nhưng đối với fan mà nói chỉ như thêu hoa trên gấm, không đáng nhắc tới. Nhưng Thường Tranh thì khác. Hắn dùng thân phận của người đóng thế xuất hiện, tham gia bộ phim Khúc Ca Cát Vàng, dùng tài năng diễn xuất cỏ mình mà thuyết phục mọi người. Điều này tạo nên truyền kỳ. Khán giả đối với tên người xa lạ cảm thấy hứng thú, thậm chí ngay cả những người không đi xem phim, nhưng nghe qua lời kể từ người khác cũng tò mò mà tìm hiểu về nam chính, xem người này là thần thánh phương nào. Tên Thường Tranh nhanh chóng bước vào top 5 những tên được tìm kiếm nhiều nhất, thậm chí vượt qua cả Đào Yêu. Trung Tình thấy vậy cũng không cảm thấy khó chịu. Nam chủ càng nổi tiếng, cô càng vui. Thường Tranh nổi tiếng một lần đã đến mức này, hơn nữa có diễn xuất tốt vậy, chỉ cần không phải tên ngốc nắm bắt được cơ hội nhất định sẽ vươn xa. Những công ty trong showbiz sẽ không bỏ qua cây dụng tiền này. Nhưng mà bọn họ liền ngạc nhiên phát hiện, bọn họ không có cách liên lạc Thường Tranh. Lúc trước quảng cáo khúc ca cát vàng ai sẽ để ý đến nhân vật nhỏ bé đây. Nhưng mà đối với những công ty lớn đó, tìm cách liên lạc với một người là không hề khó. Điện thoại Trung Tình vang lên, cô cúi đầu nhìn, là Thường Tranh, lại nói sau khi hai người trao đổi số điện thoại, đây vẫn là lần đầu tiên hắn gọi cho cô. Alo, Đào Yêu, chị có thể giúp em một việc. 30 phút sau, nhà Trung Tình xuất hiện vị khách. Thường Tranh không ngờ Đào Yêu sẽ mời mình đến nhà cô. Lý trí nói cho hắn biết lúc này không nên vào nhà Đào Yêu, tránh mang đến phiền phức cho cô. Nhưng mà biết, địa chỉ nhà Đào Yêu, đi xem nhà cô một chút. Quá hấp dẫn, xúc động lớn hơn lý trí, lúc hắn phục hồi tinh thần đã đồng ý lời mời của đối phương. Trung Tình lấy cho hắn ly đồ uống. Nguyên nhân Thường Tranh tìm cô rất đơn giản. Gần đây có rất nhiều công ty liên hệ em, muốn ký hợp đồng với em. Thường Tranh hơi xấu hổ, em chưa từng ký hợp đồng với công ty nào, không biết quy định trong hợp đồng có ổn hay không. Chắc Tình nghe hắn nói như vậy, trong lòng đã có tính toán. Cách chương.